luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 21, góc truyện audio.com. Ký xong một hợp đồng kỳ dị, ôm được một bắp đùi vô cùng to khỏe, Diệp Chi Châu từ chối khéo lời đề nghị đưa về bằng xe của bắp đùi vàng và cháu trai từ trên trời rơi xuống, cậu đón xe buýt về nhà, sau đó lập tức ngã xuống giường, ngẩn ngơ như cá chết cuốn chăn lại. Nửa giờ sau, cậu mặt không thay đổi rời giường, mở máy vi tính ra đăng nhập vào Weibo, chuyển đến nick nhỏ, lướt xem từng đầu mối được giấu đi, sau đó sửa sang lại tất cả, định tốt thời gian, nhấn xác định. Ngày hôm nay bị kích thích như vậy, cũng đến lúc trả thù xã hội rồi. 9 giờ rưỡi tối, fan trên Weibo như thường lệ vừa lướt vừa chờ tin mới, nhưng không ngờ lại lướt ra một tin khủng khiếp. Tôi là nick nhỏ đưa tin đồn. Một blogger làm việc ở ngân hàng FX gần đây mới đăng một tin rất nóng, hôm nay vừa lúc cập nhật lại cơ sở dữ liệu ngân hàng, liền lén tìm kiếm tên diễn viên trong kho tài liệu, sau đó bị một ghi chép chuyển khoản của một tân nhân làm kinh hãi. Người mợ kia luôn miệng nói cháu trai là Bạch Nhãn Lang, cháu trai bà đưa cho bà hơn 100 vạn đều cho chó ăn rồi sao? Hình ảnh X9, tin nóng, cháu trai, Bạch Nhãn Lang, mấy từ quan trọng này gộp lại với nhau, chỉ ai không cần nói cũng biết. Nhóm fan kích động sôi nổi click vào ảnh, sau đó bị số lượng ghi chép chuyển khoản rậm rạp chằng chịt dọa sợ ngây người, đặc biệt là 100 vạn chuyển đi gần đây, thật nhiều số không, quả thực làm mù mắt người khác. Mặc dù tin tức đều là các con số, nhưng nhóm fan quả thật chịu không nổi, bọn họ phóng to các con số con chữ ra, rốt cục xác nhận người chuyển khoản đúng là Diêu Thành, mà người nhận tiền rõ ràng là người mợ kia. Mẹ ơi, thiệt là ngược đời. Hơn 100 vạn đó, cái này mà còn gọi là Bạch Nhãn Lang, vậy cái gì mới gọi là hiếu thuận? Theo hình ảnh tuôn ra chưa tới một tiếng, Weibo của em họ Diêu Thành đã bị dân mạng sắc bén tìm thấy, nhanh chóng tổng hợp nội dung trọng điểm bên trong lại. Khoe khoang, chọc gái, trốn học, đánh thầy cô giáo. Mấy tin bôi đen hắt trên người Diêu Thành gần đây, toàn bộ đều được người em họ này tự biên tự diễn, hơn nữa còn rất tự hào post những cái này lên mạng cầu đồng tình. Mà khiến người khác tức giận chính là, mấy năm trước khi hắn còn là học sinh trung học đã từng post một Weibo, trong đó rào rạt đắc ý tỏ vẻ ngày hôm nay thằng con ghẻ kia làm bể một cái chén, nó liền bị đánh cho một trận thiệt vui vẻ, dân mạng lại nhìn thời gian, kinh sợ phát hiện đây chính là thời điểm mợ Diêu Thành nói cậu quấy giày nữ sinh, bị phụ huynh người ta tìm tới đánh cho một trận. Thằng con ghẻ ngày hôm nay trở về xin tiền sinh hoạt, mình nói với mẹ lấy bớt của nó đi 100 đồng, ha ha ha, thằng con ghẻ còn muốn lên đại học. Mờ đi, mẹ mình nói chờ nó 18 tuổi liền đuổi nó đi, thằng con ghẻ lại đứng nhất lớp, thật đáng ghét, mình muốn tìm người đánh nó, nghỉ hè rồi, thằng con ghẻ kia cũng trở về, mình lại có nơi chút giận, những bài post có nội dung kiểu này xuất hiện đầy rẫy trên Weibo của người em họ, dân mạng đọc mà muốn tức điên. Đây rốt cuộc là loại trẻ con gì thế? Làm sao lại có thể hư hỏng như vậy? Diêu Thành lại còn gửi tiền cho loại thân nhân như thế, có phải bị ngốc không? Đầu cậu bị thủng lỗ sao? Sau đó, lại có người tìm ra thông tin lúc Diêu Thành học đại học năm thứ hai, cậu Diêu Thành sinh bệnh nằm viện, mà bắt đầu từ đó Diêu Thành liền gửi tiền cho gia đình cậu mình. Một con cá nhỏ, cho nên, Diêu Thành bỏ, góc truyện audio.com, học là bởi vì giữ lại học phí cho cậu mình chữa bệnh sao, về sau mỗi tháng đều gửi tiền về. Thấy bình luận này, nhóm fan nhất tề trầm mặc, trước đây Diêu Thành đã từng có bao nhiêu đáng ghét thì hôm nay Diêu Thành lại làm cho người khác đau lòng bấy nhiêu. Một người bị thân nhân khi dễ như vậy, sẽ là người xấu sao? Thật sự là người xấu sao? Suy nghĩ kỹ một chút, những lời của người mợ kia kỳ thực đều không có chứng cứ, mọi người tin tưởng nhanh như vậy, chính là bởi vì ấn tượng xấu mà Diêu Thành để lại trước đó. Mà vì sao mọi người lại có ấn tượng xấu với Diêu Thành? Là bởi vì đồn đãi kia đã nói gì chứ? Bình thường hay đi muộn bị mọi người trong kịch tổ không thích thái độ làm người ác liệt nhân phẩm kém tính cách quái gở không dễ ở chung, đạo diễn nói hối hận khi chọn cậu làm nam chủ. Rõ ràng bọn họ đã tìm hiểu rồi, lời đồn kia đều bắt nguồn từ nick nhỏ của Đặng Quân, mà trước đó, bọn họ vừa mới thấy Diêu Thành đăng ảnh chụp liên hoan. Trong hình cậu cùng với người của kịch tổ kề vai sát cánh uống rượu cười đùa thoạt nhìn vui vẻ như thế, giống như cuộc sống chưa từng bất công với cậu, giống như những vật những việc quay xung quanh cậu cho tới bây giờ chỉ có thiện ý. Đứa nhỏ này có phải bị ngốc hay không? Nhóm fan có chút cảm tính chạy về Weibo Diêu Thành xem lại những cái cậu đã đăng trước đây, càng xem càng hổ thẹn, càng xem càng thương tâm, lại nhìn bức ảnh liên hoan cậu đăng gần đây, nhịn không được thay cậu tủi thân. Đây chỉ là một cậu trai mê chơi game thôi mà, ở đâu ra mặt mũi đáng ghét như lời đồn chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, Diêu Thành năm nay cũng mới 21 tuổi, đối mặt với lời chửi rủa trên mạng ùn ùn kéo đến như vậy, cậu phải chịu đựng như thế nào đây? nhóm fan refresh Weibo của cậu nhiều lần, lại nhìn giới thiệu vắn tắt thật đơn giản cộng với ảnh đại diện là khuôn mặt tươi cười, trong lòng khó chịu vô cùng. Bị oan uổng thì phải nói chứ, người khác chửi cậu cũng không biết mắng lại. Cái loại thân nhân này, còn gửi tiền về làm chi, bản thân thật vất vả kiếm được ít tiền, giữ lại ăn uống tiệc tùng không tốt sao? Tiếp tục đi học không tốt sao? Hoặc là tiết kiệm cũng được. Nhìn Trương Hân Nhiên thử xem, người ta dùng hết tốc lực chạy theo con đường siêu sao, còn cậu sao lại thảm như vậy? Rõ ràng đều cùng một khởi điểm, sao cậu lại bị khi dễ như thế? Bầu không khí trên Weibo một mảnh đê mê, tỷ lệ rating trên TV cũng thấp xuống rất nhiều, mọi người vô ý thức lướt Weibo, mù mịt giống như du hồn, trong lòng bị đè nén không biết làm sao để phát tiết. Chuyện được edit và post duy nhất tại https://ce91.wordpress.com, tới gần nửa đêm, một bài post nói về cậu mợ Diêu Thành xuất hiện, nhóm fan đang đau khổ không chỗ phát tiết liền tràn vào, sau đó bị sự thật của bài post nện cho tam quan vỡ nát, tiện đà cuồng phun lửa giận. Một nữ nhân tham lam cay nghiệt keo kiệt như thế lại dám xưng là ân nhân của Diêu Thành. Phi, không biết xấu hổ, còn dám lên đài truyền hình bôi đen Diêu Thành, thực sự là làm người ta giận sôi gan mà. Sau đó, lại có người tìm ra được ghi chép Diêu Thành làm từ thiện. Trong ghi chép cậu qua lại giữa cô nhi viện S thị và Y thị quyên tiền quyên vật làm công ích, lặng lẽ làm rất nhiều chuyện tốt. Nhóm fan nhìn bài viết về hai người cậu mợ kia, lại xem ảnh chụp chung của Diêu Thành với các cô nhi cùng với biên lai quyên tặng của cậu, một tia chần chờ. Góc truyện audio.com, do dự cuối cùng trong lòng rốt cục bị ép vỡ, Nhất Tề hổ thẹn tức giận đập bàn phím. Một đứa bé tốt lại bị bôi đen thảm như vậy, cậu mợ chết tiệt, chúng ta càng thêm chết tiệt. Để tài thăng chúng ta thiếu Diêu Thành một lời xin lỗi, thăng yên lặng xuất hiện trên Weibo, lấy một xu thế không thể đỡ xông thẳng lên top hung hăng đè thăng học bá đẹp nhất thăng học muội quốc dân thăng xuống phía dưới. Nhóm fan chạy tới Weibo của Diêu Thành, không hẹn mà cùng bắt đầu xin lỗi, áy náy cầu cậu trở về. Một con cá nhỏ, nhưng mọi người không cảm thấy kỳ quái sao, Diêu Thành bị bôi đen thảm như vậy, Lý Hạo và một ít diễn viên khác đều đứng ra nói giúp cho cậu ấy, chỉ có Trương Hân Nhiên bị Diêu Thành quấn lấy từ đầu tới đuôi chưa từng lên tiếng, rõ ràng hai người mới là nhân vật có liên quan nhiều nhất trong chuyện này. Nhóm fan đang xin lỗi thấy comment này Nhất Tề ngẩn người, sau đó nhanh chóng chạy tới Weibo Trương Hân Nhiên, lướt qua nội dung cô đăng lên mấy ngày gần đây. Không có, thật không có, một câu cũng không đề cập tới Diêu Thành. Tất cả đều là cảm ơn đạo diễn này đã thưởng thức vui vẻ diễn viên kia đã mừng sinh nhật cô các loại, gần đây là một bài chúc mừng cô ký được hợp đồng với Mộ Thiên, còn dùng hình ảnh có chữ ký làm phần thưởng. Thật vi diệu, ngòi nổ đã chôn xuống, đêm này đã định trước sẽ không yên bình. Diệp Chi Châu hài lòng tắt máy vi tính, thoát tài khoản một con cá nhỏ, xóa sạch vết tích của mình, duỗi người một cái, bỏ lên giường cuốn chăn ngủ. Tầng 35 Mộ Thiên, Âu Dương Tuần tắt máy vi tính, cầm điện thoại di động lên gọi hướng Thanh Hiếu, dặn dò vài câu đơn giản rồi cúp máy, dựa vào lưng ghế, chậm rãi cầm Phật Châu dùng sức ma sát, giọng nói lạnh lẽo, Tiểu Thành liều chết quấn lấy người khác sao? Sáng sớm 8 giờ, Diệp Chi Châu bị tiếng chuông cửa đánh thức, mơ mơ màng màng xuống giường, ngáp một cái mở cửa ra. Sớm, Âu Dương Thuần một thân áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, giơ tay lên hướng về cậu lên tiếng chào, đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng mặt trời càng thêm đẹp trai khiến người ta muốn chạy qua ôm chân. Tinh thần lực mới vừa thanh tỉnh gần như sống động hẳn lên trong nháy mắt, dục dịch muốn nhào qua, mà Tiểu Châu Châu sáng sớm tương đối dễ bị kích động cũng thoát khỏi ý thức của cậu đứng lên chào cờ. Ý thức của cậu trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó động tác mau hơn đại não trực tiếp đóng sầm cửa lại. Sự im lặng như cái chết trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên càng thêm dày đặc. Lý trí được thu hồi, chỉ số thông minh đã login, trong lòng cậu lột bột cờ cũng thuận tiện xìu xuống. Tiêu rồi, đùi vàng của cậu, cậu nhanh chóng nhào qua mở cửa, hướng về nam nhân mặt đen lại cười lấy lòng, 10 phần chân chó, ông chủ tới rồi, vừa nãy qua kích động nên trượt tay ấy. Ăn điểm tâm chưa? Âu Dương Thuần híp mắt nhìn cậu, ánh mắt từ mái tóc rối xù trượt đến cổ áo ngủ bị mở lớn, lại từ cổ áo rơi xuống ngón chân mượt mà lộ ra bên ngoài của cậu, ánh mắt sâu thẳm, so với bữa sáng, hiện tại tôi càng muốn ăn em hơn. Rầm, cửa chính lần thứ hai bị đóng lại, kiên trì của Âu Dương Thuần rốt cục hao hết, khóe miệng kéo thành một đường thẳng tắp lãnh khốc, đưa tay ra phía sau, chìa khóa. Hướng Thanh Hiếu yên lặng tiến lên đưa chìa khóa dự phòng lấy từ tay người khác, chần chờ mở miệng, nhị gia, như vậy có tốt lắm không? Trẻ con không nghe lời cần chút dạy dỗ, Âu Dương Thuần cắm, góc truyện audio.com, chìa khóa vào ổ chậm rãi xoay một vòng, sau đó đẩy cửa ra, nhìn thanh niên hoảng sợ đứng bên trong ngoắc tay, hoặc là tự mình sang đây, sau đó cùng tôi lên xe, hoặc là tôi tới bắt em, lột sạch trói lại, em chọn đi. Người xưa đã nói sĩ khả sát bất khả nhục, Diệp Chi Châu ngước cổ kéo kéo áo ngủ, sau đó sợ sệt chuyển sang chế độ kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cái đó, tôi có thể đi đánh răng trước được không? Một tiếng sau, Diệp Chi Châu một tay cầm bánh bao do Âu Dương Thuần mang tới, một tay cầm sữa đậu nành mà Âu Dương Thuần đã cắm ống hút vào, tiến vào khu vực quay phim ở ngoại ô Bê Thị. Âu Dương chất đẹp trai lóa mắt đi tới, cười híp mắt hướng cậu vẫy tay chào, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, thím hai tới rồi, MV lần này kính nhờ thím đấy, cháu rất chờ mong lần hợp tác này với thím hai. What, tin tức trên mạng tôi đã đọc qua. Lúc đầu Âu Dương Thuần đứng ở sau cậu, đột nhiên tiến lên sờ sờ tóc rồi nghiêng đầu hôn tai cậu, không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết chuyện này, ngày hôm nay cứ chơi vui vẻ là được. Nói xong khẽ đẩy cậu về phía Âu Dương chất, cậu lao về phía trước vài bước mới đứng vững lại được, nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn rời đi. Tỷ lệ yêu nhau của Âu Dương chất cùng nữ chủ giảm còn 90%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, tỷ lệ yêu nhau của Âu Dương Chi cùng nữ chủ giảm còn 85%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, từ khi được đùi vàng coi trọng, loại chuyện nhân bánh từ trên trời rơi xuống như thế này xảy ra rất thường xuyên, cậu nhìn Âu Dương chất xuất khí gặm bánh bao, lại nhìn chăm chăm màn ảnh trước mắt có chút chết lặng. Cách chương.